Chương 112, hoàn toàn thể lực lượng cường đại. Đại bạo tạc ô lê tê ra tỉnh phở lát. Vơ ghệ tạ cùng xéo đều rất phách lối, nhưng là bọn họ đích xác có phách lối tiền vốn, bởi vì bọn họ thực lực đều phi thường cường đại hấp thu 18 đến, đạt đến hoàn mỹ hoàn toàn thể đằng sau. Xéo thực lực đã mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng, cho dù là đối mặt trước đó đem mình đánh cho không hề có lực hoàn thủ siêu cấp vơ ghệ tạ. Xèo QNZ có tuyệt đối tự tin màu vàng cùng bóng người màu xanh lục đồng thời khởi động, đồng thời ở giữa không trung phát sinh kịch liệt va chạm bành bành bành ba nhờ ba. Nhờ chấm muộn đụng nhau âm thanh không ngừng trên không trung vang lên, xèo cùng vở ghệ tạ nắm đấm không ngừng va chạm, trong không khí dẫn nổ từng cái khí đợt, mà còn lại ba cái người xài dạn ánh mắt QNZ theo hai người chiến đấu mà không ngừng chuyển di. Xèo bây giờ lực lượng đã sinh qua vở ghệ tạ, một quyền đem vở ghệ tạ đẩy lui đằng sau. Hai tay tại bên hông hợp thành đài hoa hình dạng, cả mẹ hạ vở ghệ tạ cũng có thể cảm giác được xéo lực lượng rõ ràng tăng lên, dù là hắn phách lối nữa, cũng không biết nguyện ý dùng thân thể của mình đi ngăn cản xéo cả mẹ hạ, thân hình lóe lên, lập tức tránh qua, tránh né cái kia cường đại màu lam của sáng, đồng thời hai tay cũng làm ra cùng xéo không sai biệt lắm động tác. Đồng dạng lực lượng cường đại tại vở ghệ tạ trong hai tay ngưng tụ phải nổ flash chính là một chiêu này. Trước đó đánh cho xẻo kém chút chết mất, hắn làm sao có thể đủ không rõ ràng nhớ kỹ, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy vở ghệ tạ sử dụng chiêu này, xẻo đã không có bất luận cái gì cảm giác sợ hãi, trong lòng chỉ có đối với mình lực lượng cường đại hưng phấn. Chiêu này đã vô dụng vở ghệ tạ lực lượng cường đại nước vọt khắp toàn thân cảm giác để xẻo phát ra hưng phấn giống to, hai tay dùng sức vung lên, đã vừa mới bị vở ghệ tạ tránh thoát cả mẹ hạ nhất thời cải biến phương hướng. Hướng về vở ghệ tạ phải nổ flash đánh đi lên oanh, bây giờ đã không phải là đơn phương ngược sát, mặc kệ vở ghệ tạ như thế nào cao ngạo đều tốt, hắn đều nhất định muốn thừa nhận xéo bây giờ đã có chí ít có thế. Lấy cùng mình địch nổi lực lượng cường đại, hắn toàn lực thi triển phải nổ flash, thế mà không cách nào áp chế xéo cả mẹ hạ, mà xéo lúc này còn không có sử dụng siêu cấp ủ kèn A màu lam cùng màu vàng cổ sáng mãnh liệt bạo tạc. Năng lượng to lớn khí đợt làm cho cả địa cầu đều run rẩy lên, làm bọn hắn chiến trường, chỉ có thể nói còn tốt nơi này là trên biển cả, phụ cận chỉ có một cái không có người ở đảo hoang, không phải chỉ cần bọn hắn chiến đấu lực lượng khuyết tán ra một chút xíu, cũng đủ để tạo thành to lớn phá hư. Xẻo khí so hiện nay vở ghệ tạ to lớn hơn mà lại có lực phá hoại, toàn thân dung hợp một đoàn chiến sĩ tế bào, để xẻo khí càng thêm có lực phá hoại. Lúc này nhìn xem trên bầu trời vở ghệ tạ, trả thù khoái cảm để xẻo phát ra hưng phấn gầm thét người thắng không được ta, vở ghệ tạ xẻo một hơi đem mình khí tăng lên tới lớn nhất, nguyên bản cùng phải nổ flash ngay tại giữ lẫn nhau lấy cả mẹ hạ lực lượng đột nhiên lại tăng lên nữa một mảng lớn, một hơi đem vở ghệ tạ phải nổ flash phản áp chế trở về nạp, cái gì vở ghệ tạ cảm giác trước đây thật lâu xuất hiện qua một lần tình huống, bây giờ giống như lại lần nữa phát sinh. Bất quá hắn sẽ không là sử dụng siêu cấp cái ủ kẹn, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị xèo áp chế vở ghệ tạ nhất định phải thua. Pha xạ lấy đạm mạc ánh mắt nhìn xem vở ghệ tạ cùng xèo chiến đấu, mặc dù bọn hắn mới bắt đầu chiến đấu không lâu, nhưng là xèo bây giờ khí đã rõ ràng mạnh hơn vở ghệ tạ, cho dù là chính diện cứng đối cứng tình huống dưới, xèo không sử dụng siêu cấp cái ủ kẹn, lực lượng cũng đã tại vở ghệ tạ phía trên. Chúng chi xẻo có được quá nhiều cường đại chiến sĩ chiêu số, vở ghệ tạ muốn đánh bại xẻo, cơ hồ là không thể nào sự tình. Vở ghệ tạ đối mặt xẻo công kích tuyệt đối không chút nào lưu thủ, nhưng là xẻo thực lực hoàn toàn chính xác đã siêu việt hắn, cho dù là lực lượng chính diện liều mạng, vở ghệ tạ cũng là ở vào hạ phong, nhìn xem mình phải nổ flash dần dần bị xẻo cả mẹ hạ áp chế, hắn mới vừa tới địa cầu thời điểm. Chính là bị gỗ cụ dùng cả mẹ hạ đánh bại mình phải nổ flash, bại bởi gỗ cụ dạng này hạ cấp chiến sĩ đối với vở ghệ tạ tới nói là sỉ nhục lớn nhất, bây giờ xéo lại phảng phất đem cái này một sỉ nhục lại. Xuất hiện vở ghệ tạ cắn chặt hàm răng, từ hắn trong kẽ răng đã chảy ra tơ máu, cái này đó có thể thấy được hắn tức giận trình độ thiếu tự cho là đúng, xéo ta mới là vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ A vở ghệ tạ phát ra giống giận rung trời. Một hơi để toàn thân cơ bắp bành trướng, lại là trong nháy mắt này từ bỏ Super Saiyan toàn công suất, mà là lựa chọn Super Saiyan một giai đoạn thứ ba giai đoạn này kỳ thật so toàn công suất muốn cấp tờ hờ ập tờ một chút, vở ghệ tạ cùng gỗ củ cũng sớm đã hoàn toàn lĩnh ngộ, cái này. lực lượng sẽ tăng lên trên diện rộng lực lượng của mình, tóc so sánh với bình thường Super Saiyan 1 sẽ càng thêm dựng ngược, mà toàn thân cơ bắp sẽ cực độ bành trướng, bởi vậy lực lượng cùng khí công lực phá hoại đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Luận đến lực phá hoại lời nói muốn thắng qua toàn công suất lực lượng, bất quá lại bởi vì cơ bắp cực độ bành trướng, dẫn đến tốc độ xuống hàng, cho nên tổng hợp sức chiến đấu không bằng toàn công suất cường đại bây giờ tại dạng này chính diện khí công. Đối với khí công tình huống dưới, không có tốc độ QNZ không quan trọng, huống chi vở ghệ tạ có tuyệt đối không thể thua kiêu ngạo, coi như thân thể vì vậy mà trở nên phi thường khó coi QNZ không quan trọng. Vở ghệ tạ biến thân thành Super Saiyan 1 giai đoạn thứ 3, đem mình lực phá hoại ngạnh sinh sinh tăng lên trên diện rộng đi lên, để lực lượng của hắn trong thời gian ngắn đạt đến có thể cùng hoàn toàn thể xẻo sánh ngang trình độ. Hoành vở ghệ tạ đột nhiên tăng lên lực lượng để nguyên bản lực lượng cân bằng bị hoàn toàn phá hư, hai đạo quang mang hoàn toàn nổ tung, bạo tạc tạo thành năng lượng to lớn cầu, nhấc lên ngập trời sóng lớn, cũng làm cho địa cầu tại bọn hắn trong chiến đấu nhận lấy to lớn tàn. Phá vở ghệ tạ, nghĩ không ra ngươi còn rất làm được nha, không nghĩ tới sẽ ở loại kia trước mắt phía dưới buộc phát ra lực lượng mạnh như vậy. Ta còn thực sự là coi thường ngươi. Xẻo ngự khí vẫn như cũ 10 phần nhẹ nhõm, nhìn ra được vừa rồi đối công mặc dù không có lấy được tính thực chất chiến đấu, bất quá đối với hắn tới nói cũng không phải là cái đại sự gì, hiển nhiên Xẻo còn có lưu dư lực. Mà vờ ghệ tạ hô hấp lại có chút hỗn loạn, Super Saiyan toàn công suất đặc điểm chính là khắc phục Super Saiyan tại không chiến đấu thời điểm cũng sẽ tiêu hao thể lực nhược điểm. Bất quá vở ghệ tạ vừa rồi vì đối phó Xẻo cả mẹ hạ, chuyển đổi thành Super Saiyan 1 giai đoạn thứ 3, lại là Super Saiyan 1 bên trong nhất là tiêu hao một loại năng lượng trạng thái, vẹn vẹn ngăn trở Xẻo cả mẹ hạ, liền đã tiêu hao vở ghệ tạ không ít năng lượng. Vở ghệ tạ hít thở sâu mấy lần, mặc dù giai đoạn thứ 3 lực lượng có thể cung Xẻo địch nổi, bất quá tốc độ quá chậm, vở ghệ tạ biết dạng này chỉ có thể bị động bị đánh. Lập tức liền đem hình thái lại lần nữa biến thành toàn công suất trạng thái. Vở ghệ tạ, ta nhìn ngươi làm sao ngăn trở cái này kỳ ẻn dạn. Xẻo tuyệt đối là trên cái thế giới này ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài kỹ xảo chiến đấu rất phong phú nhất người mà lại có 102. Trên thân có rất nhiều chiến sĩ tế bào. Xẻo chính là không bao giờ thiếu chiêu số. Hai tay ngưng tụ ra màu vàng khí, biến thành hai cái sắc bén vô cùng, không có gì không chạm mầm tròn. Cấp tốc bay về phía vở ghệ tạ. Cờ lìn kỳ ẻn giản cũng coi như được là uy lực lớn nhất chiêu số một trong, chỉ là cờ lìn thực lực quá yếu, để chiêu này tại hậu kỳ đã mất đi nguyên bản hào quang, nhưng là tại Xẻo trong tay, chiêu này lực phá hoại liền gần như vô hạn đại. Vở ghệ tạ biết kỳ ẻn giản lợi hại, màu xanh nhạt trong đôi mắt không dám có bất kỳ thư giãn, nhìn chằm chằm cái kia hai cái màu vàng kỳ ẻn giản, cấp tốc tránh qua. Tránh né sắc bén kêu biên giới xùy vở ghệ tạ trong lỗ tai nghe được rất nhỏ cắt đứt thanh âm, đồng thời kèm theo là hắn hai túm tóc màu vàng rơi xuống, trên gương mặt cũng bị kỳ ẻn giản hoạch xuất ra một đạo vết máu. Nhưng là cái này nhưng cũng không phải là kết thúc, Xẻo trên thân đồng dạng có rẻm trả tế bào, đem rẻm trả sắc kỳ đạn cùng cờ lìn kỳ ẻn giản đem kết hợp, cái kia kỳ ẻn giản nhận Xẻo thao túng. Trên không trung trở về đằng sau lại lần nữa bay về phía vở ghệ tạ kỳ ẻn giản vô cùng sắc bén. Bởi vậy nhận không khí lực cản cơ hồ tương đương không có, một chiêu này tốc độ so hiện nay vở ghệ tạ tốc độ càng tăng nhanh hơn. Vở ghệ tạ vừa rồi ngăn trở Xẻo cả mẹ hạ liền tiêu hao không ít khí, bây giờ tại hai cái kỳ ẹn giản vây công phía dưới, trên thân không ngừng tăng thêm mới vết thương, thể lực QNZ dần dần bị thấp xuống. Bít bang ở tặc vở ghệ tạ trong lòng quyết tâm, thừa dịp hai cái kỳ ẹn giản bay đến trước mặt mình thời điểm. Trong tay lập tức ngưng tụ ra hai cái to lớn màu lam quang đạn, sau đó ngay tại thân thể của mình bên cạnh khoảng cách gần dẫn bạo, bạo tạc quang mang đem Xẻo hai cái kỳ ẻn giản phá hủy, đồng thời cũng làm cho vở ghệ tạ mình bị thương. Vở ghệ tạ muốn vì hắn nguy hiểm kiêu ngạo mà trả giá đắt, bất quá cái này bây giờ đều không trọng yếu, vở ghệ tạ biết lại như thế kéo dài thêm người thua nhất định là mình, hắn bây giờ có khả năng làm. Chỉ có đem tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo toàn bộ cược tại một chiêu cuối cùng phía trên. Cắp vở ghệ tạ lơ lửng ở giữa không trung, phát ra giống giận rung trời, trên thân màu vàng khí không ngừng cuồn cuộn sôi trào, lực lượng cường đại để nước biển đều sôi trào lên, màu vàng thiểm điện không ngừng trên không trung nhảy vọt bạo tẩu. Vở ghệ tạ hai mắt đều bởi vì ngưng tụ lực lượng cường đại mà hoàn toàn trắng ra. Xẻo coi như ngươi bây giờ thật biến thành hoàn toàn thể, ta liền tin tưởng ngươi thật sự có dũng khí đón lấy ta một chiêu này? Vở ghệ tạ khiêu khích nương theo lấy hắn tập khí động tác, để bốn phía biến ca nhao nhao bước lên, phụ cận mấy cái hòn đảo, thậm chí là bởi vì nhận lấy cỗ này lực lượng khổng lồ bài xích, mà dần dần phiêu xa. Ta nhìn QNZ không có khả năng ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một tên hèn nhát mà thôi có thể đánh bại ta, ngươi liền đến thử một chút xem sao. Vở ghệ tạ cứu cực tử vong đạn ha ha ha ha tiếp chiêu đi xèo đại bạo tạc ô lệ tệ giả tỉnh Flash.